Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, thần bí không gian. Hắn phát giác mình vậy mà xuất hiện ở một cái rất mạch sinh không gian. Bốn phía tối tăm mờ mịt một mảnh, hai mắt quan sát chung quanh, toàn bộ không gian ước chừng hơn 10 trượng lập phương, toàn bộ bịt kín lấy, nhưng lại tựa hồ như có đầy đủ không khí lưu động. Khiến cho mình không đến mức ngạt thở. Làm sao sẽ đột nhiên trốn vào dạng này một cái quỷ dị không gian đâu. Nhìn lấy dạng này một cái lồng giam một dạng không gian. Bạch Mạch không khỏi tâm sinh sợ hãi. Vác lên cuống họng hô mấy tiếng. Bốn phía trở lại mấy tiếng trống trơn xe lạnh hồi âm. Liền không còn tin tức. Vỗ một cái eo bên trên túi chữ vật. Sắc bén cốt kiếm giơ cao trong tay. Bay vút đến bốn vách tường bên cạnh, dùng sức mở ra, thật giống như chém tới vô hình khí tường bên trên đồng dạng. Dùng bao nhiêu lực lượng, liền sẽ có bao nhiêu chìm lực lượng trở về. Làm sao bây giờ, ta muốn bị sinh sinh vây chết ở chỗ này sao? Đó là, Bạch Mạch chợt phát hiện tại cái này giữa không gian vị trí một khối nhô lên. Ở nơi này nhô lên địa phương. Phía trên lạc ấn lấy một chút cổ điển đồ án lại là Ngọc Hoàng các cái kia khung trang trí phía trên khắc vẽ tứ tượng bát quái 28 tinh túc đồ. Án, Bạch Mạch giật này cả mình, sống nguội lạnh ký ức lập tức quay lại đến nguyên thế giới này. Cái kia bạch tộc thái cực trong thôn Ngọc Hoàng các, còn có bên trong khung trang trí thần bí đồ án. Làm sao sẽ cùng cái này thần bí không gian phù hợp một dạng. Truyền thuyết cổ xưa, thái cực sinh lưỡng nghi hóa tư tượng, nhà hiền triết văn minh ở chỗ này lần nữa hiện ra. Đến tột cùng tại tiên đoán lấy cái gì? Chẳng lẽ, ta còn có thể trở lại lúc trước thế giới sao? Bạch Mạch suy nghĩ một chút đến tận đây, không khỏi tâm thần nhảy một cái. Vận chuyển huyết mạch chỗ sâu ba cái huyết phù thần hoa vận chuyển. Mang theo từng đạo hùng vĩ lực lượng hóa vì một đạo huyết dịch toàn phong năng lượng. Liên thông thân thể huyết dịch thẳng đến cái kia che kín bụi bặm tang thương đồ án. Điên cuồng quét sạch, đột nhiên, hắn đầu đau muốn nứt, hai mắt muốn đốt, càng tại trước mắt nhàn rỗi tránh gọi ra cả người đoạn thon dài thân ảnh mơ hồ đến. Chỉ thấy thân ảnh này hoành nằm ở đó, phảng phất mảnh vải không treo, đồng thể sinh tiên. Tư diễm yêu cơ, tản ra không cho phép kẻ khác khinh nhờn xuất trần thần vận. Đẹp đến mức tận cùng, Bạch Mạch chỉ nhìn một chút liền lập tức thức hải đau nhức trướng. Hai mắt muốn mù, thân ảnh này càng cho lấy đỉnh thiên lập địa. Vô hạn to lớn cảm giác, từng đạo hoang cổ bản nguyên khí hơi thở đập vào mặt. Phảng phất từ thân ảnh này bên trên liền có thể nhìn thấy cái kia khai thiên tích địa ban đầu cảnh. Tượng. Càng đó có thể thấy được tu chân giới từ viễn cổ hỗn độn sơ sinh đến bây giờ tuyên cổ lịch trình. Ngay tại Bạch Mạch mắt thần dừng lại ở cái kia thân ảnh mơ hồ bên trên trong nháy mắt. Thân ảnh kia giống như có một ít cảm giác đồng dạng. Đột nhiên run rẩy một cái. Tiếp lấy Bạch Mạch linh đài bên trên liền xuất hiện từng màn mạch sinh tràng cảnh. Cái này một ngày, nàng sinh ra ở một chỗ núi hoang tuyệt mạc chỗ. Tại hoang nguyên liên tiếp gặp được một chút để nàng suốt đời đều không thể quên mất sự tình. Đông tuyết hạ vũ, gió thu xuân hàn, còn có cái kia hoang nguyên yêu thú. Ác độc xa trích, để cho trải qua thụ lấy không chỉ là nhân loại chu sát. Còn có vậy dĩ nhiên hoang giới lồng giam giam cầm. Bỗng nhiên, tại nàng phía trước xuất hiện một mảnh màu đen đầm lầy chi địa. Cái này đầm lầy chi địa ở nơi này vào đông trời đông giá rét. Thấu xương hàn phong băng thiên tuyết địa bên trong. Vậy mà không có đóng băng. Ngược lại bốc lên ùng ục bọt khí. Cái này bọt khí mang theo mùi khó ngửi. Ngay sau đó, ở nơi này ao đầm phía trên, có một cái đại đỉnh hiện ra. Chiếc đỉnh lớn này phía dưới có 9 cái to lớn huyền hắc sắc xích sắt khóa lại. Mỗi một đạo màu đen xích sắt đang ấn lạt lạt lay động. Ở nơi này xích sắt bên trên càng là văng tung tóe lấy đỏ thẫm tiên huyết. Đánh xuyên thời không, theo đại đỉnh hiển hiện, tiên huyết dây sắt hoa lăng lăng chấn thiên nổ vang. Nhất thời phong vân biến sắc. Ở nơi này trong đỉnh truyền ra từng tiếng kinh ngày gào thét. Một tia hơi thở hồng hoang ầm ầm phát ra. Một cái trường sam người tóc bạc ảnh đứng ở đỉnh bên trên. Đứng chắp tay, ngưỡng vọng thương thiên, tư duy gián đoạn. Lần nữa thoáng hiện hình ảnh thì là không biết bao nhiêu năm tháng về sau. Tại một mạch sinh vũ trụ mênh mông phía dưới, nàng một mình ghé qua. Bỗng nhiên một cổ thiên kiếp đồng dạng uy áp giáng lâm đến mình thân bên trên. Loại áp lực này liền phảng phất một thoáng muốn đem mình chưng hóa thành khí thể đồng dạng. Mà mình thân bên trên lập tức vờn quanh tầng một hào quang óng ánh. Ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia thiên uy chi nguyên. Một lượt thanh hàn huyền hoàng trăng tròn treo lơ lửng đầu bên trên. Tiếp qua cũng không biết bao nhiêu năm, lại dẫn tới một đám tu sĩ bắt đầu truy sát mình. Mình thương thế trên người nghiêm trọng, liên tiếp sụp đổ, gây dựng lại vô số lần, cường hãn pháp thuật dẫn phát trời long đất nở, thậm chí từng mảnh tinh không đều ở đây chút công phạt bên trong vẫn diệt. Đột nhiên, cái kia mơ hồ đám con gái phảng phất lập tức mở ra hai con ngươi, tựa như một cái hồng hoang hung thú muốn thức tỉnh đồng dạng. Ngạt thở loại khí tức khủng bố tràn vào bạch mạch linh đài. A, tiểu thí hài lập tức khôi phục thanh tỉnh, lập tức toàn thân băng lãnh. Nàng là ai? Ta đây vừa nhìn xuống, làm sao sẽ bỗng nhiên nhiều cái này như thế ký ức phiến diện? Bạch mạch không chịu được, lần nữa quan sát cái kia quỷ dị đồ án, lại lập tức hoành sinh một vệt khủng bố vô cùng khí tức, ngăn cản mình linh lực. Đồng thời ẩn chứa to lớn sát khí, phảng phất lại thăm dò mảy may, liền muốn đem triệt để gạt bỏ. Không được, không thể lại đi thăm dò. Bạch mạch âm thầm khuyên bảo mình, xem ra cần phải trước nghĩ cách, ly khai cái này thần bí không gian. Nào biết, hắn mới vừa khẽ động rời đi tâm tư, trước mắt liền bỗng nhiên biến đổi, người đã từ cái kia thần bí không gian thoát ra. Bạch mạch mang theo cực đoan kinh ngạc tâm tư, một lần nữa xem kỹ thân thể của mình, nhưng không có biến hóa quá lớn, chỉ có linh thức dò xét đến mi tâm thời điểm, lại phát hiện tại mình mi tâm thức hải, vậy mà lơ lửng một cái hình tròn cổ điển mảnh đá. Hắn bên trên ám kim vầng sáng tràn đầy, tản ra quá sức tang thương khí tức, trước kia thức hải là không có bất kỳ vật gì. Cái kia chính là nói mình bây giờ bỗng nhiên có thể tiến vào thần bí không gian. Tất nhiên là đến từ thần bí này mảnh đá. Mà trong trí nhớ, duy nhất gây nên mi tâm biến hóa chính là, tại chỗ nguyên đến thế giới địa cầu trộm mộ thời điểm, bỗng nhiên xông vào mi tâm một đoàn ám kim vầng sáng. Đến đây, bạch mạch lại là hoàn toàn ngộ. Tất cả căn nguyên đều là vì cái này mạch sinh nhi lại quỷ dị mảnh đá gây nên. Thậm chí cái kia có thể tự chủ hút vào yêu thú tinh khí cũng là nó quấy phá. Chính là không biết đạo thứ này. Đối với mình có hay không chỗ hại. Bạch mạch nghĩ tới nghĩ lui. Như cũ cực kỳ tâm thần bất định. Nhưng lại không có biện pháp gì. Về sau lại thử nghiệm liên tiếp tiến vào hai lần cái này thần bí không gian. Nhưng là sau khi ra ngoài. Hắn lần nữa quá sợ hãi. Không tốt. Nơi này vậy mà không thể lại vào. Bởi vì hết thảy ba lần đi vào, hắn vậy mà phát hiện sinh mệnh mình tinh khí tổn thất rất nhiều. Chỉ sợ thọ nguyên đều có trình độ nhất định tổn thất. Meo cái meo, chỗ này vậy mà có thể hấp thu nhân thọ nguyên. Ai ngờ đạo lúc nào, ngủ một giấc đi, liền đem sinh mệnh mình cho thôn diệt. Càng nghĩ càng sợ hãi, thậm chí chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nhưng lại như cũ thúc thủ vô sách. Làm sao cũng vô pháp đem nó làm đi ra. Không được, ta sớm muộn phải nghĩ biện pháp. Bằng không tất sớm tối vẫn lạc. Bạch mạch âm thầm cắn răng. Trước nghiên cứu một chút. Như thế nào sinh ra cái này từ địa. Mới là giải quyết dưới mắt cấp bách. Nghĩ thôi. Trước tiên đem chu quả lấy trong tay. Lại vận chuyển linh lực. Đem cự thạch toàn bộ gỡ ra. Sau đó đem cái kia tứ giai yêu thú đẩy ra ngoài. Ném vào túi chữ vật, lại tiếp tục hướng về phía trước xâm nhập. Thanh hồn thảo, bạch mạch lập tức nhìn thấy hai gốc cơ hồ trong suốt thảo. Cỏ này bộ dáng bạch mạch gặp qua, là từ bạch tử chỗ cầm một bản dược điển bên trong gặp qua. Hơn nữa còn là bị bạch tử đánh ký hiệu đánh dấu. Giống như A Tử tỷ tỷ và Nhất Thần A Thúc chính là đang tìm vật này. Bạch Mạch không khỏi mừng rỡ như điên. Đợi đến ta trở lại thôn, lập tức cho A Tử tỷ tỷ đưa đi. Bạch Mạch lập tức nghĩ đến A Tử cái kia gương mặt thanh lệ. Không khỏi chạy ra từ địa tâm càng thêm kiên định. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.